Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2722. Chương 2722. Mọi người cùng nhau xông lên. Mọi người ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thành Phi có tư cách nói ra câu nói này. Có ta ở đây, liền không có người có thể đem các ngươi thế nào. Cũng chỉ có Lâm Trình Phỉ nói ra câu nói này, có thể làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện tin phục. Lăng Khiếu Thiên không nói thêm gì nữa. Dựa theo trước đó Bạch Nhược Trúc bộ dáng, vạch phá đầu ngón tay, vung ra một tinh huyết, rơi vào xanh biếc vô lượng tháp phía trên. Ta đến. Trương Thiên Sư rõ ràng quát một tiếng, đồng dạng tế ra máu tươi. Ngay sau đó, Thanh Dương đạo trưởng, Huyễn Cảnh, Huyễn Y, Mạc Hoài Nghĩa, thậm chí là Trung gia trưởng lão, tất cả đều là xem mèo vẽ hổ, xung phong đi đầu, làm cái kia vô lượng tháp cống phẩm. Tất cả đều là một cái môn phái gia chủ. Còn lại người, tuy nhiên tu vi không bằng bọn họ, có thể chỉ là thu thập mấy cái diệt thần minh gia hỏa mà thôi. Cần phải không có vấn đề gì, cũng không có người cảm thấy hội có vấn đề. Vô lượng tháp phát ra quang mang càng ngày càng thịnh, Bạch Nhược Trúc bọn người trên thân khí tức lại là lấy một loại tốc độ kinh khủng biến yếu ớt. Lâm Thành Phi thì đứng tại bọn họ 100 mét về sau, không có bất kỳ cái gì động tác, thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không phải là không muốn ra phần lực, chỉ là đến đón lấy ai cũng không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Hắn cần thực lực, ứng phó không cũng biết cục diện. Hơn 10 phút về sau, rốt cục, Bạch Nhược Trúc một cái lảo đảo, trực tiếp ngồi xổm dưới đất, toàn thân chân khí tiêu hao không còn, thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có. Ngay sau đó, Lăng Khiếu Thiên cùng Trương Thiên Sư bọn người biểu hiện cùng hắn không có sai biệt, tất cả đều sắc mặt u ám ngã trên mặt đất. Bạch đạo hữu, có thể chứ? Trương Thiên Sư hữu khí vô lực nhìn lấy Bạch Nhược Trúc, nhẹ giọng hỏi. Không phải là không muốn nói chuyện lớn tiếng, thật sự là không có cái này khí lực. Đại khái có thể. Bạch Nhược Trúc cười khổ nói, tiếp đó chỉ cần thôi động vô lượng tháp, toàn lực công kích trận pháp này liền có thể. Vậy ngươi ngược lại là nhanh điểm a. Ta bây giờ còn có thôi động nó thực lực sao? Bạch Nhược Trúc tức giận hỏi. Một đám người nhất thời trợn mắt nhìn. Đây là ngươi pháp khí, ngươi liền xem như thật đèn cạn dầu, cũng phải có biện pháp để nó phát huy ra phải có uy lực. Không phải vậy, chúng ta đám người này là tại đùa với ngươi trò chơi sao? Cái kia Bạch trưởng lão một mực như là Lâm Thành Phi như vậy, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không có chút nào xuất thủ ngăn cản ý tứ, tựa như đã tính trước, hoàn toàn không lo lắng trận pháp coi là thật bị ép về sau hắn hội rơi vào cái kết cục gì. Khác uổng phí sức lực, Bạch trưởng lão rốt cục lạnh lùng mở miệng nói. Tiền bối thân thủ bố trí trận pháp, thực như vậy dùng cậy mạnh có thể phá. Có thời gian này, ta khuyên các người còn không bằng suy nghĩ thật kỹ ta trước đó đề nghị. Từ nay về sau, ta diệt thần minh mai danh ẩn tính, mọi người đều không tương phạm. Như thế nào? Xéo đi. Lăng Khiếu Thiên không chút khách khí mắng. Làm nhiều ngày như vậy giận người oán sự tình, còn muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lớn lên xấu như vậy, muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Lăng Khiếu Thiên, thật cho là ta diệt thần minh sợ các ngươi hay sao? Lăng Khiếu Thiên dù cho là không có đứng lên khí lực, cũng là gào thét cuống họng nói. Không sợ lời nói, các ngươi ngược lại là đi ra a, để ta kiến thức một chút, các ngươi diệt thần minh hai vị trưởng lão đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Ngươi sẽ có cơ hội này. Bạch Nhược Trúc thần sắc không thay đổi, mặt không biểu tình, bất quá không phải hiện tại. Hắn ở chỗ này cùng Hoa Hạ tu đạo giới lượn vòng, nhìn như tâm cảnh không hề bận tâm, thực sớm đã gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhiều như vậy học đạo cảnh cao thủ, người nào không thể gặp trong lòng run sợ. Bọn họ diệt thần minh, trước mắt cũng chỉ có hắn cùng Nguyệt trưởng lão hai người đem ra được mà thôi. Lão Nguyệt, ngươi ngược lại là nhanh điểm a. Bên kia đến cùng nói thế nào? Có thể hay không lấy tốc độ nhanh nhất lại phái người tới? Nguyệt trưởng lão thanh âm truyền vào hắn trong tai, tạm thời không có trả lời. Trắng trưởng lão sắc mặt bạch nhất dưới, bắp thịt cả người càng là trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng. Chẳng lẽ thật sự là trời muốn diệt ta diệt thần minh? Thời khắc mấu chốt không liên lạc được tòa kia đạo quan, cái kia mới vong đạo cảnh cao thủ càng không biết khi nào liền sẽ hiện thân. Mấu chốt nhất là trận pháp này mắt thấy chống đỡ không bao lâu a. Lại truyền tin tức, Bạch trưởng lão gần như gào thét phúc hậu, nhất định phải làm cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất phái người tới. Không phải vậy, khác nói chúng ta muốn chết, bọn họ lời nói xem cũng đồng dạng muốn xong đời. Dắt một phát động toàn thân, trắng như xương bị bắt, bọn họ những người này, có lẽ sau một lát cũng sẽ bị bắt, rơi xuống trong tay địch nhân về sau. Người nào cũng không biết sẽ đối mặt với cái gì, càng thêm không biết có thể hay không giữ vững đáy lòng bí mật kia. Nếu là thật sự đem đạo quan kia tên nói ra, bị Hoa Hạ tu đạo giới truyền đến Thiên Nguyên Thiên Hà, cái kia cái đạo quan tất nhiên sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Đến lúc đó, chỉ có một cái xuống trang, vạn người phỉ nhổ, chúng bạn xa lánh, tan thành mây khói. Có tin tức, có tin tức, Nguyệt trưởng lão đột nhiên cuồng hỉ mở miệng kêu lên. Đạo quan bên kia nói, bọn họ ngay lập tức sẽ lại phái một vị cao thủ tới ổn định đại cục. Để cho chúng ta nhất định phải kiên trì. Mà lại cái gì? Bạch trưởng lão nhíu mày thúc giục nói. Ngươi ngược lại là mau nói a. Đến lúc nào rồi còn lầm bà lầm bầm. Cả một đời thành không báu vật. Nguyệt trưởng lão tựa hồ khẽ cắn môi, hung ác vừa nói, muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, muốn Bạch tiền bối tánh mạng. Bạch trưởng lão toàn thân chấn động, lần này thì thật run rẩy một số. Hoa Hạ tu đạo giới tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn tâm cảnh biến hóa. Muốn tiền bối tánh mạng, không tệ. Nguyệt trưởng lão trầm giọng nói, lý do không cần nhiều lời, ngươi cần phải minh bạch a. Bạch trưởng lão sắc mặt đau thương, hiểu chưa? Đương nhiên minh bạch, bây giờ đã rơi vào trong tay đối phương trắng như xương, là có khả năng nhất tiết lộ thân phận người, phải cứu hắn đi ra, muôn vàn khó khăn, có thể muốn giết hắn, thì đơn giản nhiều. Hai loại phương thức đều có thể bảo vệ bí mật kia. Đương nhiên muốn lựa chọn đơn giản một số phương thức, bọn họ bốc lên không nổi bất luận cái gì một tia mạo hiểm. Qua rất lâu, Bạch trưởng lão mới xem như cắn môi, hung hăng gật đầu nói, ta biết, ngươi nhanh an bài đại trận thông đạo, để bên kia cao thủ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp, hộ sơn đại trận bên này, ngươi tạm thời không cần để ý tới. Ta liền xem như liều mạng, cũng sẽ không để bọn họ tùy tiện phá trận. Nguyệt trưởng lão không có mở miệng nói chuyện nữa. Muốn đến hẳn là chạy đi bận rộn trận pháp thông đạo sự tình. Ha ha ha ha, Bạch trưởng lão đột nhiên ngửa đầu cười to. Hoa Hạ chư vị đồng đạo, có bản lãnh gì? Các ngươi ngược lại là nhanh điểm xuất ra a, ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử thủ đoạn các ngươi. Không biết sống chết đồ vật, Bạch đạo hữu, rốt cuộc muốn như thế nào thôi động vô lượng tháp, ngươi ngược lại là nói nhanh một chút a. Không phải vậy chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, cũng không tin không cách nào phá trận. Ta Hoa Hạ tu đạo giới, thật chẳng lẽ không một người am hiểu trận pháp chi đạo sao? Am hiểu trận pháp người, đương nhiên là có, chỉ là hiện tại không có ý tứ đi ra mất mặt xấu hổ. Đây chính là vong đạo cảnh bố trí xuống trận pháp. Phá đương nhiên mặt mũi sáng sủa. Có thể phá không? Thiếu không muốn đánh phải một trận oán trách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.